Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1976, người vẫn là quá yếu. Canh Kim Thiên Vũ Kiếm Pháp chính như Độc Cô Thần tính cách bình thường. Vô cùng bá đạo, trương dương, nhưng lại không mất uy lực cường đại. Tăng nhân quanh thân lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Thôi động lớn kim cương chi thân, đỉnh lấy kiếm khí sắc bén, lão tăng người không có chút nào lo lắng. Hai tay bóp quyền đánh tới hướng Độc Cô Thần. Trong khoảnh khắc, hình như có hồng trung đại lữ âm thanh truyền ra. Trên nắm tay ẩn chứa bá đạo vô song uy lực. Độc Cô Thần sắc mặt phát lạnh, trong tay đem đột nhiên mà động. Dù sao hai kiếm chém giết mà ra, tăng nhân thần sắc kinh biến. Chỉ gặp hắn nhất là dựa vào lớn kim cương chi thân, phía trên lại là xuất hiện hai đạo vết tích. Vết tích mười phần tươi sáng, trong mơ hồ có máu tươi chảy ra. Thu kiếm đứng vững, Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên tăng nhân, chậm rãi nói, có chút ý tứ, lại đến. Lời nói vừa dứt, Độc Cô Thành thân thể tựa như tiếng sấm đồng dạng nhanh chóng nhưng mà động. Trong tay lợi kiếm bỗng nhiên khẽ động, kiếm khí sắc bén tiết ra, đem tăng nhân bao phủ. Lão tăng trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, vốn cho là lấy lớn kim cương chi thân đao thương bất nhập, cứng rắn vô song, lại là không nghĩ tới Độc Cô Thần kiếm kém một chút là phế bỏ hắn lớn kim cương chi thân. Thân thể hướng về sau rời khỏi, lão tăng nói ra một tiếng Phật hiệu. Song trưởng hợp thành chữ thập, trong lòng bàn tay, sáng chói kim quang phun trào mà ra. Giờ phút này, hai tay của hắn nghiễm nhiên là trở thành đao sắc bén kiếm. Tăng nhân phát ra một tiếng gầm thét, tựa như là quát như sấm mùa xuân. Giữa thiên địa lập tức vang lên cuồn cuộn ám lôi âm thanh. Thanh thế to lớn, nhiếp nhân tâm phách, Độc Cô Thần tâm thần run lên. Đối mặt với sắc bén song trưởng, thân thể nhanh chóng rút lui, trong nháy mắt trở tay mấy kiếm sử xuất, kim sắc kiếm khí phun trào, khiến cho tăng nhân không thể không dừng tay ứng đối. Hai người thân thể đứng vững, tăng nhân nhìn chăm chú lên mất đi quang trạch hai tay, trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn, chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo mấy phần cuồng vọng, cười lạnh nói, thủ đoạn của ta còn nhiều nữa, nhất định khiến ngươi tốt tốt hưởng thụ một phen. Tăng nhân rốt cục giận tím mặt, hắn tung hoành cái này Tây Bắc chi địa mấy chục năm, một thân tu vi cường đại tiến vào thiên nhân chi cảnh, vô luận là đi tới chỗ nào đều có thụ người tôn kính, chưa từng là nhận như thế biệt khuất. Hướng về phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, tăng nhân mang tải trong cổ Phật Châu lập tức gỡ xuống. Phất tay khẽ động, Phật Châu lập tức hóa thành roi sát, quật mà, giữa hư không lập tức truyền ra bắn nổ thanh âm. Độc Cô Thần cười cười, tốc độ lại là tuyệt không chậm, một tay vặn một cái, trường kiếm trong tay mang theo một mảng lớn như hát nước đồng dạng kiếm khí. Kiếm khí phun trào, hư không bốn phía lập tức nhấc lên nhỏ xíu gợn sóng. Xuất hiện vô số khe hở, trong tay Phật Châu quét ngang hư không, mãnh liệt kiếm khí tư tán kích xả, hỗn loạn bay tán loạn, trên mặt đất lưu lại mấy chục đạo lộn xộn giao thoa dấu vết thâm sâu. Tăng nhân phát ra một tiếng gầm thét, trong tay Phật Châu đột nhiên băng thẳng. Thế như trường thương ám sát mà ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế thẳng tắp hướng phía từ bắc du lịch ngực điểm tới. Độc Cô Thần bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, ngạnh sinh sinh dẫm đạp ra một nửa trượng hố to, trong khoảnh khắc tựa như là hóa thành hùng ưng, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, lệch một ly đất tránh thoát cái này hung mãnh một kích. Nhíu mày lại, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Vừa rồi hắn xuất hiện chí mạng sai lầm, đối mặt với Phật Châu xung kích, đã mất đi phòng ngự, Đây chính là kiếm pháp bên trong tối kỵ. Lập tức thân thể liên tục mà động, Độc Cô Thần kiếm pháp trở nên hung mãnh lên, kiếm khí xâm nhiên, chiêu chiêu đều là công kích trực tiếp yếu hại. Tăng nhân phát ra gầm lên giận dữ, lão hổ không phát huy, lại còn coi con mèo bệnh. Phật Châu liên tục mà động, phía trên bao phủ kim quang bỗng nhiên tăng vọt, tiếp theo hóa hư làm thật, trở nên như thực chất. Sau một khắc, Phật Châu lấy Thái Sơn áp đỉnh quật mà xuống, Độc Cô Thần không có chút nào lùi bước, một kiếm đưa ra, trong một chớp mắt, kiếm khí bốn phía, Phật Châu vỡ vụn, bay tán loạn tứ phương, chỉ còn lại trong tay cuối cùng một viên Phật Châu. Hai mắt ngưng tụ, tăng nhân trong tay Phật Châu đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Độc Cô Thần giơ kiếm tại trước người, bỗng nhiên trong lúc đó, Phật Châu vừa vỡ là hai, Độc Cô Thần né tránh không kịp, vỡ vụn Phật Châu đánh vào trên lồng ngực, kêu đau một tiếng truyền ra, Độc Cô Thần thân thể không cách nào khống chế hướng về sau thối lui. Khó lòng phòng bị, Phật Châu đánh giết nhìn như hời hợt, thực tế lại là không phải, giờ phút này trong cơ thể hắn khí tức tựa như là tại rời sông lấp biển bình thường. Muốn tái xuất kiếm, nhưng kiếm thế không thể tránh khỏi chậm chạp, tăng nhân đắc thế không tha người. Trong tiếng cười lớn, song trưởng vạn trượng kim quang bảo mà ra, tăng lên một bậc, tựa như sóng lớn vỗ bờ, một làn sóng xếp một làn sóng, tựa như không có cuối cùng, đem bá đạo uy thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Độc Cô Thần không thể không vừa lui lại lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, hai người dưới chân đường đi đã là phá thành mảnh nhỏ. Tăng nhân trằn trọc Tây Bắc giang hồ bên trong, kinh lịch vô số chém giết, có thể nói là tại bên bờ sinh tử du tàu. Giờ phút này đối mặt với Độc Cô Thần, lại là có một phần đối chọi gay gắt cảm giác. Độc Cô Thần kiếm pháp bá đạo mà tinh diệu, cho dù là hắn cũng là cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Người rốt cuộc là ai? Tăng nhân chậm âm thanh hỏi. Độc Cô Thần cười cười, nói, kiếm tông Độc Cô Thần. Tăng nhân mày nhăn lại, hắn nhưng là chưa từng nghe qua môn phái này. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn khôi phục lại bình tĩnh. Cái này trong giang hồ thâm bất khả trắc, hắn một mực tại Tây Bắc chi địa hoạt động, chưa từng nghe thấy cái này kiếm tông chi danh cũng là bình thường. Bất quá cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn nhiều mấy phần gánh vác. Trong tông đệ tử cường đại như thế khó giải quyết, kia kiếm tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Tốc chiến tốc thắng, nghĩ đến như thế, tăng nhân hai tay liên tục mà động, tay trái khí cơ hóa rồng, tay phải khí cơ hóa hổ, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra, vừa sải bước ra, long hổ trùng sát mà ra, hung uy ngập trời. Độc Cô Thần cười cười, trong tay lợi kiếm tăng thêm mấy phần uy thế, thân kiếm bỗng nhiên khẽ động, lợi kiếm tại giữa hư không vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích. Đối mặt với long hổ trùng sát, canh kim kiếm khí tựa như là đại giang đồng dạng càn quét mà ra, đem long hổ rào sát vỡ nát. Tăng nhân khí cơ lập tức bị thương nặng, Độc Cô Thần phát ra hét dài một tiếng, thân thể hướng về sau thối lui, trong tay lợi kiếm liên tục mà động, canh kim thiên vũ kiếm pháp diễn luyện đến cực hạn, uy thế kinh khủng bộc phát ra, hờ hững ở giữa thiên địa chỉ còn lại một kiếm phía dưới, không có vật gì khác nữa, ta thật là không muốn lãng phí thời gian. Độc Cô Thần nhẹ giọng ngôn ngữ nói, bỗng nhiên trong lúc đó, một kiếm chém giết mà ra, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, tăng nhân lập tức như gặp phải trọng kích, tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng bay ngược mà đi. Độc Cô Thần vừa sải bước ra, liên tục xuất kiếm 18 chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh, trong khoảnh khắc, tăng nhân lồng ngực phía trên vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ra, phanh thân thể trùng điệp rơi xuống đất, tăng nhân khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi vẫn là quá yếu. Tăng nhân thần sắc trầm xuống, tựa hồ muốn ngôn ngữ, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.